Hai vị kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt Thiên Khiếu Hổ Bộ Tộc đã là một chiếc thuyền sắp chìm ngày nó diệt vong cũng không hề xa sao hai vị không từ bỏ gia nhập vào Hỏa Vân Báo Bộ Tộc chúng ta. Ta có thể cam đoan nếu như hai vị chịu gia nhập địa vị cùng phúc lợi hai vị có được tại Thiên Khiếu Hổ Bộ Tộc sẽ không hề thay đổi hơn nữa hàng năm lượng cực phẩm linh mạch cung cấp sẽ được tăng lên gấp đôi như thế nào sau khi hạ đi cái uy phong của hai người bọn họ Hỏa Thiên Tà lại đổi sang chính sách mềm mỏng cùng dù hoạt đây đã là lần thứ ba mà hắn sử dụng loại biện pháp này trong vòng 3 năm qua. Yêu tôn cường giả còn là yêu tôn trung kỳ viên mãn cường giả tiến thêm một bước nữa chính là yêu tôn hậu kỳ cảnh giới cường giả như thế tại Hỏa Vân Báo Bộ Tộc vẫn là khan hiếm mặt hàng chính là vì như vậy sau khi giam giữ bọn họ suốt 3 năm hắn không có ra tay diệt sát mà vẫn kiên nhẫn chiêu hàng. Ngươi đánh sắm Thiên Khiếu Hổ Bộ Tộc chúng ta là yêu thú bộ tộc cường đại nhất thiên nhược như thế nào có thể nói là mặt trời sắp lặn ngươi vẫn là bỏ cái ý nghĩ này đi Hổ Huyền Thu tức giận quát mắng. Nha vậy mấy trăm vạn năm nay Thiên Khiếu Hổ Bộ Tộc như thế nào không có yêu tôn cường giả xuất hiện ta nghe nói từ khi những vị yêu tôn cổ lão của các ngươi tạ thế Thiên Khiếu Hổ Bộ Tộc càng ngày càng điêu tàn hiện tại chỉ còn lại 10 vị yêu tôn cường giả mà thôi ta nói không có sai chứ Hỏa Thiên Tà cười miệng nói. Thiên Khiếu Hổ Bộ Tộc nếu như ngàn vạn năm về trước đừng nói là hắn cho dù là thần thành vị kia cũng không dám đụng vào nhưng mà bây giờ nha chỉ còn lại 10 tên yêu tôn mà thôi trong đó chỉ có một tên linh thể yêu tôn thực lực như vậy có thể hù dọa được ai? Ngươi! Hổ Huyền Thu cùng Hổ Huyền Tôn nhất thời tâm lặng. Bọn họ là rất muốn cãi lại nhưng mà sự thật bày ra trước mắt bọn họ có nói cũng không có bao nhiêu cân lượng. Còn nữa nha nếu như Thiên Khiếu Hổ Bộ Tộc các vị cường thịnh như vậy mấy trăm vạn năm qua sao lại chạy đến Hỏa Vân Sơn Mạch của ta để mà trộm lấy cực phẩm linh mạch hai vị làm như vậy là không có đạo nghĩa nha Hỏa Thiên Tà lại đâm thêm một nhát đao vào vết thương chưa lành của hai người bọn họ.